Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1525, bị ép vào tuyệt lộ. Thị huyết song hung cấp tốc đi tới Diệp Dương đám người trước mặt. Sắc mặt dữ tợn, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Dương đám người. Trên thực tế, bọn họ hai người ánh mắt chỉ là đang Diệp Dương trên người vút qua. Cũng không có ở Diệp Dương trên người dừng lại mảy may. Bọn họ chỉ là đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Âu Dương Đường đám người trên người. Dù sao, bọn họ đều là thiên thần. Thể nội huyết dịch ẩn chứa tinh hoa thế nhưng là ở phía xa Diệp Dương trên người. Về phần Diệp Dương, cũng liền thuộc về thịt mũi cũng là thịt phụ tặng thôi. Giờ này khắc này, Âu Dương Đường đám người vẫn như cũ mặt không đổi sắc trực tiếp đối mặt thị huyết song hung. Nếu như đổi lại là cái khác đồng dạng thiên thần mà nói. Lúc này sợ cũng sớm đã sợ tè ra quần. Lá gan ngược lại là không nhỏ nha. Thế mà một chút cũng không sợ. Thị huyết song hung một trong đột nhiên nở nụ cười lạnh. Bớt nói nhiều lời. Giết bọn họ. Nếu không nếu là trêu chọc Phích Lịch thần quân vậy liền không xong. Thị huyết song hung một người. Khác trầm giọng nói ra. Phích Lịch thần quân chính là thiên mệnh thần triều chấn thủ liền đem kinh khủng tồn tại. Không những tự thân thực lực cường hoành. Thuộc hạ càng là nắm giữ một chi thực lực kinh khủng quân đội. Coi như cho một cái trời cho thị huyết song hung hai người làm gan. Bọn họ cũng không dám trêu chọc Phích Lịch thần quân. Mà ở trong đó cự ly Phích Lịch thần quân cũng không xa. Tuy nói nơi này không phải thiên mệnh thần triều cương vực. Nhưng dù sao là thiên mệnh thần triều cùng thiên la thần triều hai nước chỗ giao giới. Bọn họ thế nhưng là diệt sát không ít thiên mệnh thần triều người. Nếu là Phích Lịch thần quân phát hiện chuyện này. Sợ là sẽ phải trực tiếp xuất thủ. Vậy liền giết hắn. Mặt khác một hung cười lạnh một tiếng. Liền muốn động thủ. Các ngươi dám. Ngươi có biết rõ chúng ta là người nào? Ngay ở đối phương muốn động thủ. Trương Hải Hoài đột nhiên hét to một tiếng. Quản ngươi người nào? Cho dù là thiên mệnh thần triều hoặc là thiên la thần triều hoàng thân quốc thích. Giết không tha. Thị huyết song hung cười lạnh. Đại thủ nhô ra. Lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương đám người. Ở trong mắt bọn hắn, Âu Dương Đường cùng Diệp Dương cũng không có cái gì khác nhau. Đều là một bàn tay liền có thể chụp chết ngàn tỷ lần hàng. Cho nên, bọn họ tùy tiện một bàn tay đánh ra, liền muốn đánh nổ đám người, thôn phệ bọn họ huyết dịch, giết. Cũng chính là lúc này, Âu Dương Đường đám người đột nhiên bạo hống một tiếng. Ầm ầm. Cơ hồ cùng một thời gian, Âu Dương Đường, Trương Hải Hoài, Chu Anh Kiệt cùng Thái chữ nổi khí tức đều nháy mắt bạo phát. Tổ thần cấp bậc khí tức, bọn họ đều có siêu việt tự thân lực lượng kinh khủng chiến lực. Đây mới là bọn họ chân chính thực lực, nháy mắt đem lực lượng tăng lên đến tổ thần cấp bậc sau đó. Bọn họ đều xuất thủ, thần thông bộc phát, uy năng kinh thiên, đủ để hủy diệt thiên địa. Mãnh liệt quanh sát hướng về phía thị huyết song hung. Thị huyết song hung nao nao. Tiếp lấy trong đó một người liền ha ha phá lên cười. Ta coi là các ngươi có cái gì bằng chứng đây. Nguyên lai như thế. Các ngươi dự định chỉ bằng mượn những cái này thế lực chống lại ta sao? Đơn giản muốn cười đi ta răng hàm. Vừa nói. Hắn một bàn tay chợt vỗ ra. Ầm. Âu Dương Đường đám người bộc phát ra công kích nháy mắt bị nghiền nát. Mà thị huyết song hung công kích thì là giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp đánh vào Âu Dương Đường đám người trên người. Trực tiếp đem bọn họ cho chấn bay ra ngoài. Cũng chính là ở thị huyết song hung lực lượng công kích ở Âu Dương Đường đám người trên người nháy. Mát, bốn người trên người tức khắc bộc phát ra từng đoàn nhan sắc khác nhau thần quang. Diệp Dương tức khắc nhìn thấy Diệp Dương mấy người trong nháy mắt liền bị lăng không xuất hiện khải. Giáp cho che lại toàn thân. Chiến y. Bọn họ đều có thần cấp chiến y. Lực phòng ngự cực mạnh. Bởi vậy, bọn họ mặc dù bị kích bay ra ngoài. Nhưng cơ hồ là không chút tổn hao liền rơi vào mặt đất. Vương cấp chiến y. Đồ tốt a. Thị huyết song hung mạnh mẽ giật mình. Tiếp theo liền nhìn nhau ha ha phá lên cười. Thần khí tổng cộng chia làm 9 cái tinh cấp. Trong đó cửu tinh thần khí cao nhất. Nhưng ở cửu tinh thần khí phía trên. Còn có cấp bậc cao hơn thần khí. Vương cấp thần khí liền ở phía xa cửu tinh thần khí phía trên. Vương cấp thần khí. Cũng chính là vương binh. Nếu như đối ứng thần nhân cảnh giới. Như vậy cũng đã đạt đến thần vương cấp bậc. Cấp bậc này thần khí uy năng cực kỳ khủng bố. Chính là thần giới cấp cao nhất thần khí một trong. Đồng dạng thần khí. Luyện khí sư chỉ cần có năng lực. Liền có thể luyện chế ra nhất tinh đến cửu tinh thần khí. Nhưng là. Vương binh hoặc là cấp bậc cao hơn thần khí cũng không phải là luyện khí sư muốn luyện chế liền có. Thể luyện chế đi ra. Luyện khí sư luyện chế đi ra vương binh. Kỳ thật chỉ là một cái phôi thai thôi. Căn bản liền không có đối ứng vương binh uy năng. Thậm chí kém xa thành phẩm cửu tinh thần khí. Muốn phôi thai trở thành một kiện chân chính vương binh. Như vậy thì nhất định phải dựa vào thần vương hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả đặt ở thể nội ôn. Dưỡng, chỉ cần ôn dưỡng đầy đủ thời gian. Như vậy liền có thể trở thành một kiện chân chính thần binh. Về phần muốn ôn dưỡng bao lâu thời gian. Vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Thực lực càng mạnh, ôn dưỡng thời gian lại càng ngắn. Mà phôi thai càng mạnh, thì là cần thời gian dài hơn đi ôn dưỡng. Bởi vậy, vương binh hoặc là cấp bậc cao hơn thần khí cái kia mới là chân chính đỉnh cấp thần khí. Đặt ở toàn bộ trong thần giới. Dạng này thần binh cũng không nhiều. Đặc biệt là phòng ngự tính vương binh vậy liền càng thêm hiếm thấy. Mà Âu Dương Đường 4 người chiến y rất rõ ràng đều là phòng ngự thần khí. So công kích thần khí càng thêm chân quý. Loại này cấp bậc phòng ngự thần khí. Dù cho là thị huyết song hung hai người cũng vì đó đỏ mắt. Nếu như những cái này chiến y bị bọn họ sử dụng mà nói. Làm có thể đem chiến y uy năng phát huy đến cực hạn. Ngang dọc cùng cảnh giới vô địch. Chiến y lấy ra. Trước tiên, hai người không hẹn mà cùng xuất thủ. Nhô ra đại thủ. Lăng không đã bắt hướng về phía Âu Dương Đường đám người. Giết. Âu Dương Đường 4 người đồng thời hét to lên. Lần thứ hai giết tới. Bọn họ mặc dù không cách nào đem cái này chiến y uy năng phát huy đến cực hạn. Nhưng bọn hắn thôi động cái này chiến y, đủ để ngạnh kháng phổ thông thần vương một kích. Cái này chiến y có thể không phải phổ thông, chính là bọn họ gia tộc cường giả ban thưởng tuyệt thế bảo vật. Cũng chính là bởi vì cái này chiến y duyên cớ, bọn họ mới không sợ thị huyết song hung. Lúc này, càng là đánh giết mà lên, cho là có vương cấp chiến y liền có thể ngạnh kháng chúng ta. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Thị huyết song hung cười lạnh, đấm ra một quyền, oanh, Âu Dương Đường đám người như bị trọng kích, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, ở trong hư không liền bị đập máu phun phè phè, mặc dù có vương cấp chiến y, vẫn như cũ ngăn không được thị huyết song hung công kích. Thị huyết song hung quá mạnh, đánh bay Âu Dương Đường đám người sau đó, thị huyết song hung lần thứ hai xuất thủ. Lần nữa một bàn tay đập vào Âu Dương Đường đám người trên người. Tức khắc, Âu Dương Đường 4 người liền bị sinh sinh đập vào lòng đất chỗ sâu. Từng ngụm thổ huyết. Mặc dù chiến y chia sẻ tuyệt đại bộ phận công kích. Bọn họ hay là bị đả thương nặng. Lúc này, bọn họ xương cốt đều cơ hồ bị đập từng khúc đứt gãy ra. Nhìn thấy mà giật mình. Thế mà có thể ngạnh kháng ta ba kích mà bất tử. Cái này chiến y quả nhiên đủ cường đại. Thị huyết song hung trên mặt ngấp nghé thần sắc càng ngày. Càng mãnh liệt, chiến y càng là cường đại. Bọn họ thì càng muốn lấy được. Nhìn xem có thể hay không tiếp nhận ta 10 thành lực lượng. Thị huyết song hung tiến lên trước một bước. Một quyền cuồng bạo vô cùng đánh về phía Âu Dương Đường đám người. Âu Dương Đường đám người lúc này còn tại đại địa chỗ sâu. Liền lao ra lực lượng đều không có. Mắt thấy một màn này thời điểm. Bọn họ sắc mặt cuồng bạo vô cùng. Vận dụng bảo mệnh át chủ bài A. Trương Hải Hoài đám người cũng không muốn bị thị huyết song hung cho đánh chết. Mà lấy bọn hắn thân phận bối cảnh. Tự nhiên có bảo mệnh át chủ bài. Âu Dương Tự. Âu Dương Đường lại là hét to một tiếng. Âu Dương Tự tiến lên trước một bước. chắn Âu Dương Đường đám người phía trước, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem thị huyết song hung. Đến đây dừng tay a, nếu không, đối các ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Âu Dương tự thanh âm bình thản, nhưng bình thản bên trong lại là tràn ngập vô tận bá khí. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức bắt đầu tăng lên. Câu nói này ta nghe hơn nhiều. Thị huyết song hung cười lạnh một tiếng. Hắn chính là thiên mệnh thần chiếu, thiên la thần quốc tội phạm truy nã. Hiện tại còn không phải sống được hảo hảo. Chẳng lẽ Âu Dương Đường thân phận bối cảnh so thiên mệnh thần chiều cùng thiên la thần quốc còn kinh khủng hơn? Tất nhiên như thế, như vậy thì chỉ có đánh một trận. Âu Dương tự quát khẽ một tiếng, ầm vang. Cũng chính là lúc này, hắn thân thể chợt run lên, tiếp lấy một cỗ cường hoành vô cùng khí tức mãnh liệt bạo phát ra. Khí tức nháy mắt liền xông phá tổ thần cảnh giới, trực tiếp đạt đến thần vương cấp bậc. Thần vương. Diệp Dương hai mắt hơi híp, nguyên bản, hắn liền cảm thấy Âu Dương tự không đơn giản, cực có thể là thần vương. Mà hiện tại, làm Âu Dương tự giải khai trên người phong ấn sau đó, quả nhiên ấn chứng Diệp Dương suy đoán, Âu Dương tự không chỉ là khí tức đạt đến thần vương, mà là cảnh giới cũng đã đạt đến thần vương cấp bậc. Ta nói các ngươi có cái gì ỷ vào, nguyên lai nơi này có một cái thần vương tọa trấn. Ta ngược lại là nhìn lầm. Bất quá, thần vương lại như thế nào? Thần vương huyết dịch hẳn là càng uống ngon a. Chúng ta bao lâu không có uống qua thần vương huyết dịch? Ta ngược lại là có chút tưởng niệm đây. Trong đó một cái thị huyết song hung một mặt khát máu bộ dáng, vừa nói, còn cần cái kia đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Một bộ tàn nhẫn bộ dáng, có đúng không? Âu Dương tự quát khẽ một tiếng. Một bước mãnh liệt bước ra, một quyền oanh kích mà ra. Oanh, Âu Dương tự công kích cực nhanh, thị huyết song hung một trong căn bản liền không có kịp phản ứng, liền đã bị hắn một quyền đánh vào trên ngực. Oanh ken két, xương cốt đứt gãy thanh âm từ thị huyết song hung một trong trên người truyền ra. Đồng thời, người này tức thì bị sinh sinh kích bay ra ngoài. Ở trong hư không, người này liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Nháy mắt bị đả thương nặng, Âu Dương tự thực lực cường đại như vậy. Một cái xoay người, bị đánh bay thị huyết song hung một trong xoay người rơi xuống đất. Chỉ thấy hắn sắc mặt dữ tợn, lửa giận xung quan, ngươi lại dám kích thương ta. Ngươi thế mà đả thương ta, ngươi triệt để phẫn nộ ta. Ta quyết định, muốn đem ngươi lăng trí. Ta muốn từng miếng một mà ăn đi ngươi huyết nhục. Thị huyết song hung một trong giận dữ, trực tiếp nhào đánh tới Âu Dương tự. Lúc này, mặt khác một hung cũng phải động thủ. Chỉ là, lại là bị người một người khác cho ngăn cản. Đạo huynh, không cần ngươi xuất thủ. Ta muốn tự mình làm thịt hắn. Ngươi đi giết chết cái khác mấy người. Tốt, một người khác nhận lời một tiếng. Hướng thẳng đến Diệp Dương cùng Âu Dương Đường đám người nhanh chân mà đến. Hỏng bét. Diệp Dương sắc mặt hơi hơi biến đổi. Hắn không nghĩ tới thị huyết song hung sẽ tách ra động thủ. Dưới tình huống bình thường, chí ít cũng phải đợi đến Âu Dương tự hai người quyết ra thắng bại lại động thủ a. Lúc này, Âu Dương Đường đám người bị trọng thương, chỗ nào còn có sức đánh một trận. Nhìn đến, chỉ có thể dựa vào mình. Diệp Dương trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu không nghĩ bại lộ quá nhiều, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể xuất thủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.